Chương 2094, Kiếm Chủ. Lam trưởng lão xuất từ Lam Nguyệt Phủ, tự nhiên là muốn che chở Lam Nguyệt Phủ đệ tử. Ngày thường, không ít Lam Nguyệt Phủ đệ tử trái với ngoại tông quy củ, nhưng Lam trưởng lão làm việc thiên tư trái pháp luật, không có truy cứu. Ngày hôm nay, nguyên bản lòng tin 10 phần coi là Lam Ma có thể chém giết Tinh Hà Phủ Phương Thần, nhưng kết quả lại vượt quá dự liệu của hắn. Trong lúc nhất thời, Lam trưởng lão không thể nào tiếp thu được sự thật này. Sở dĩ, cái kia Vô Ngân kiếm thuật nói sự tình, muốn trừng phạt Phương Thần. Nhưng là, lại gặp đến Hắc trưởng lão đám người cực lực phản đối. Nói đùa cái gì có thể đem Vô Ngân kiếm thuật tu thành, chính là ước vạn năm khó gặp một lần siêu cấp thiên tài, làm sao có thể để Lam trưởng lão trừng phạt hừ, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng ta nói như vậy. Lam trưởng lão thật là tức bất tình đầu, trực tiếp quát lớn. Đồng thời, hắn đại thủ nhô ra, đối Phương Thần công kích mà đi. Làm càn. Hắc trưởng lão thấy thế, khẽ quát một tiếng, đem Phương Thần ngăn tại thân sau lưng, cùng Lam trưởng lão đối hoành một trường. Tránh ra. Lam trưởng lão băng lãnh nói. Lam trưởng lão, ngươi không muốn tại chấp mê bất ngộ. Hắc trưởng lão no y ngươi ngăn không được ta. Lam trưởng lão cười lạnh một tiếng, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đem Hắc trưởng lão vây quanh tại ở giữa. Phanh phanh phanh tại Hắc trưởng lão đối phó tàn ảnh thời điểm. Lam trưởng lão bản thể đã lặng yên không tiếng động đi tới Phương Thần trước người. Giang giác Phương Thần không có dấu hiệu nào lướt ngang thân thể, khó khăn lắm né tránh Lam trưởng lão cường hãn thế công. Tiểu tử, chết! Lam trưởng lão đấm ra một quyền, hư không vỡ nát, Phương Thần bị khủng bố lực lượng bao phủ tại trong đó. Dừng tay! Hắc trưởng lão đôi mắt tinh hồng, giống to. Nhưng mà, cử động của hắn, căn bản là không có cách ngăn cản lâm vào điên cuồng bên trong Lam trưởng lão. Cái sau gia tăng cường độ, đối Phương Thần triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, vừa muốn thi triển Vô Ngân kiếm thuật. Đột nhiên, một đạo gợn sóng không gian xuất hiện, ngay sau đó hắn phát giác được trói buộc mình mạnh mẽ đại lực lượng, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lam trưởng lão. Trên bầu trời, truyền đến một đạo nhẹ nhàng thanh âm. Ầm trên trời rơi xuống cự thủ, trực tiếp đem Lam trưởng lão nhấn trên mặt đất, hắn hung hiểm công kích. Trong nháy mắt bị hóa giải. Chuyện gì xảy ra trong diễn võ trường? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem bị nhấn tại đài diễn võ bên trên Lam trưởng lão. Phóng nhãn toàn bộ ngoại tông, có thế có thực lực này, ngoại trừ ngoại tông chi chủ, không có người khác. Chơi ạ, liền ngoại tông chi chủ đều đã bị kinh động sao? Rất nhiều đệ tử, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cự thủ đem Lam trưởng lão nhấn trên mặt đất, nhưng mà lại không có người xuất hiện. Lam trưởng lão. Ngươi quá phận. Trong hư không, lại lần nữa truyền đến thanh âm. Mặc dù thanh âm rất nhẹ, nhưng tất cả mọi người không dám coi thường. Nhất là Hắc trưởng lão bọn người, đối hư không ôm quyền. Kiếm chủ, Phương Thần học trộm Vô Ngân kiếm thuật, ta dùng chấp pháp đường thân phận trưởng lão trừng phạt hắn. Lam trưởng lão hoảng sợ nói, bất quá không đợi hắn nói xong, trong hư không lại lần nữa truyền đến băng lãnh thanh âm. Chấp mê bất ngộ, chấp pháp đường không thích hợp ngươi. Từ nay về sau. Tước đoạt Lam trưởng lão chấp pháp đường thân phận trưởng lão, biếm thành phổ thông trưởng lão, hiệp trợ Hạc Sơn trưởng lão, phụ trách đệ tử thường ngày. Kiếm chủ, ta sai rồi, cho ta một cơ hội. Nghe vậy, Lam trưởng lão đại kinh thất sắc, vội vàng cầu xin tha thứ. Nhưng mà, cự thủ biến mất, trong hư không không còn có thanh âm truyền đến. Kiếm chủ sao Phương Thần nhìn xem biến mất cự thủ, nội tâm chấn động. Không hổ là kiếm chủ, toàn bộ ngoại tông người phụ trách. Người chưa tới liền có thể chấn nhiếp đám người, mà lại một cái đại thủ liền đem Lam trưởng lão nhấn trên mặt đất. Lam trưởng lão mặt xám như cho, từ dưới đất bỏ dậy, ai oán nhìn thoáng qua Phương Thần. Lam trưởng lão, tự giải quyết cho tốt đi. Hắc trưởng lão lắc lắc ống tay áo, quay người rời đi. Cái khác một chút nguyên bản đứng tại Lam trưởng lão trận doanh trưởng lão, toàn thân run lẩy bẩy, trực tiếp cùng Lam trưởng lão phân chia mở ra giới hạn. Sợ bị kiếm chủ trách cứ. Biếm thành phổ thông trưởng lão. Đông đột nhiên, Phương Thần trong đầu truyền đến một thanh âm. Toàn tức, hắn có chút nghi hoặc nhìn phía chân trời xa xôi chỗ. Soạt không đợi hắn kịp phản ứng, thân ảnh hư không tiêu thất. Phương Thần biến mất, nhất định là kiếm chủ mang đi. Có thể tại Hắc trưởng lão đám người mí mắt dưới, lặng yên không tiếng động mang đi Phương Thần, ngoại trừ kiếm chủ, không có người nào nữa. Xem ra, kiếm chủ QNZ chú ý đến trận chiến đấu này. Hắc trưởng lão bọn người, là Phương Thần cảm thấy cao hứng. Tu thành Vô Ngân kiếm thuật, tương lai chú định bất phàm. Lần này bị kiếm chủ triệu kiến, có thể tưởng tượng được, về sau đường xá, sẽ càng thêm dễ dàng. Trong diễn võ trường, đám người vẫn tại cờ hờ nở động. Mà giờ khắc này, Phương Thần đã đi tới ngoại tông quyền lợi trung tâm, một tòa hình kiếm trong cung điện. Ta là kiếm chủ. Một người mặc trường bào màu trắng lao đầu, mang theo nụ cười ấm áp, ngồi tại vương tọa bên trên, vừa cười vừa nói. Đệ tử Phương Thần, bái kiến kiếm chủ. Phương Thần nội tâm chấn động, nếu là không biết rõ tình hình, căn bản sẽ không đem người này cùng kiếm chủ liên hệ với nhau. Không cần phải khách khí. Kiếm chủ tâm tình tựa hồ rất tốt, căn bản không có bị vừa mới Lam trưởng lao ảnh hưởng. Ngươi vô ngân kiếm thuật, từ đâu mà đến kiếm chủ hỏi. Hồi bẩm kiếm chủ, của ta vô ngân kiếm thuật, đích thật là từ trên trời giáng xuống. Phương Thần như nói thật no y vượt quá Phương Thần đoán trước, kiếm chủ thế mà tin tưởng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Không nghĩ tới ta ngoại tông, lại có ngươi dạng này thiên tiêu. Đáng tiếc a, vẫn là bị người khác vượt lên trước phát hiện. Phương Thần suy đoán, kiếm chủ trong miệng người khác, hẳn là nội tông người, QNZ có thể là mang đi Phương Hy lão đầu kia. Vô ngân kiếm thuật, đã có cực kỳ lâu, không ai tu thành. Ngươi có thể bằng vào cố gắng của mình, vô thanh vô tức tu thành, đích thật là kiếm đạo kỳ tài. Kiếm chủ tiếng cười nói ra, nói ngươi là ngoại tông tiềm lực đệ nhất nhân, QNZ không chút nào khoa trương. Kiếm chủ tán sai, vạn bối chỉ là vận khí tốt mà thôi. Phương Thần khiêm tốn nói, kiếm chủ là người thế nào, hắn nhưng là cao cao tại thượng ngoại tông chi chủ, nắm trong tay toàn bộ ngoại tông, hắn thực lực cường hãn, không người biết được. Kiếm chủ kia con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm Phương Thần. Lập tức, Phương Thần cảm giác thân thể giam cầm tại trong hư không, trên người mình hết thảy bí mật, đều trở nên trong suốt lên, bị kiếm chủ xem xét không còn một mảnh. Một lúc lâu sau, kiếm chủ hài lòng gật đầu. Nếu không phải lần này sinh tử chiến, ta còn thực sự không có chú ý tới ngươi. Kiếm chủ nâng đỡ trắng bóng sợi râu, cười nói ra, bất quá, QNZ không tính là mượn. Ngươi còn không có bước vào thần văn cảnh, còn có tăng lên không gian. Đúng, ngươi hấp thu mấy đạo dung hợp trật tự thần văn nếu là QNZ dung hợp trật tự thần văn, trực tiếp nói với ta là được. Kiếm chủ để Phương Thần phóng thích trật tự thần văn, Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức một đạo lại một đạo dung hợp trật tự thần văn, ra đỉnh đầu phía trên. Năm đạo nhưng mà, kiếm chủ vừa dứt lời, đạo thứ 6 tiểu xuất hiện, ngay sau đó là đạo thứ 7, đạo thứ 8. Không phải là hấp thu 9 đạo A soạt làm đạo thứ 9 dung hợp trật tự thần văn xuất hiện thơ ý điếm, kiếm chủ cũng là mở to hai mắt nhìn. Bất quá rất nhanh, hắn tiểu bình thường trở lại. Có thể đem vô ngân kiếm thuật tu thành kiếm đạo kỳ tài, hấp thu 9 đạo dung hợp trật tự thần văn. Cũng coi là bình thường đi. Không sai không sai, hư không cảnh cực hạn. Kiếm chủ cười ha hả gật đầu. Bất quá, cái này cũng chưa tính kết thúc, đã muốn để kiếm chủ coi trọng, kia tất nhiên muốn xuất ra một chút vốn liếng tới. Phương Thần không chút do dự đem đạo thứ 10 dung hợp trật tự thần văn phong xuất ra. Lập tức, rực rỡ trật tự thần văn, chiếu sáng toàn bộ cung điện, kiếm chủ nụ cười trên mặt, im bặt mà dừng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần. Đây là đạo thứ 10 kiếm chủ dùng sức rủi rủi con mắt, sợ mình nhìn lầm đồng dạng. Bất quá, đi qua hắn vô số lần xác nhận về sau, rốt cục tin tưởng sự thật trước mắt. Hư không cảnh có thể hấp thu đạo thứ 10 dung hợp trật tự thần văn sao kiếm chủ câu nói này, tựa hồ là đang hỏi mình. Nội tâm của hắn, nhắc lên kinh đào hải lãng. Hư không cảnh cực hạn là 9 đạo dung hợp trật tự thần văn, đây đã là hỗn độn hư không thiết luật, nhưng mà lại bị Phương Thần phá sạch. Kiếm chủ tiền bối, tồn tại chính là đạo lý. Huống chi, hư không cảnh hấp thu 9 đạo là cực hạn, cũng bất quá là mọi người một chút lý luận mà thôi. Bọn hắn không cách nào hấp thu đạo thứ 10, chỉ là các phương diện nhân tố bối rối mà thôi. Phương Thần lên tiếng nói. Một lúc lâu sau, theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại kiếm chủ, nhẹ nhàng gật đầu. Tồn tại chính là đạo lý. Tự lầm bầm nói ra, tu hành vô tận tuế nguyệt, hôm nay nhìn thấy truyền kỳ. Đời này không tiếc A Phương Thần mạnh mẽ đem hư không cảnh ghi chép, tăng lên tới 10 đạo, chấn kinh kiếm chủ.